phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, đệ 237 trang. XZ: Nếu ta thật là tường vi hoa thì tốt rồi. XZ: Vườn trường tường vi mau khai. Nụ hoa thật xinh đẹp. Người đi đâu? Năm nguyệt hai ngày. Ngày mai ta liền phải cùng học trưởng thông báo. Hy vọng cuối cùng một cái tường vi nhiệm vụ thuận lợi. Năm nguyệt ba ngày. Vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng nhiệm vụ là làm ta kết thúc chính mình sinh mệnh? XZ: Ta làm không được. Năm nguyệt bốn ngày. Ta cùng học trưởng thông báo. Hắn cự tuyệt ta. Còn cười nhạo ta. Nói ta nơi nơi tản cái này biến thái trò chơi. Là một cái trăm phương ngàn kế quái vật NB Styles. Người không có đi xong trò chơi cuối cùng một bước. Lại sao có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình đâu. XZ: Người rốt cuộc xuất hiện, Thiis. Ta vẫn luôn đều ở. Chỉ muốn nhìn một chút ngươi có hay không quyết tâm hoàn thành. Xem ra ngươi cũng không phải một đóa đủ tư cách tường vi nha, XZ. Ta không biết về sau như thế nào đối mặt gì khôn học trưởng A, XZ. Nếu ta thật sự kết thúc chính mình sinh mệnh, hắn sẽ thích ta, sẽ tha thứ ta sao? Năm nguyệt sáu ngày, có đồng học bởi vì tường vi trò chơi tự mình hại mình mà đi bệnh viện, XZ. Lớp trưởng muốn đem chuyện này cử báo cấp hoàng hiệu trưởng, XZ. Nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, ta liền hết đường chối cãi. Năm nguyệt tám ngày, ta suy nghĩ thật lâu. Có lẽ ta sinh hoạt trở nên như vậy không xong. Tất cả đều là bởi vì ta không có hoàn toàn hoàn thành tường vi trò chơi đi. XZ, tới nơi này cũng là cuối cùng một lần cùng ngươi nói chuyện. XZ, ta tưởng nói. XZ, ta hận ngươi đem trò chơi này cho ta. Này đoạn tuy rằng không dài, nhưng phi thường tàn khốc đối thoại. Phảng phất làm Tây Vũ thấy được một cái nội hướng mà lại đơn thuần nữ hài tử. Là như thế nào bị giấu ở di động phần mềm sau lưng ác ma đi bước một kéo vào vực sâu, hiểu chi đương. Nhiên ngu xuẩn, nếu nàng không dễ tin đối phương, liền sẽ không gây thành như thế đại họa, nhưng đối với một cái bất mãn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tới nói, tại tâm lý cùng cảm xúc không ổn định thời điểm, lựa chọn như thế bi kịch phương thức đi kết thúc sinh mệnh. Cùng với tăng thêm khiển trách. Chỉ bằng tiếc nuối không người lý giải cùng giữ lại nàng đi. Đang ở Tây Vũ yên lặng trầm tư thời điểm, La Hy bỗng nhiên dùng sức ôm lấy bờ vai của hắn. Người này đâu? Tính cách làm người cân nhắc không ra, nhưng đại thể mà nói, vẫn là dễ dàng đối người khác tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tất cả đều là trò chơi. Không cần thiết. Tây Vũ lúc này mới hoàn hồn, phát hiện chính mình đôi tay thế nhưng bắt đầu run rẩy. Lập tức nỗ lực bình tĩnh. Xin lỗi, chỉ là cảm thấy nhưng khí thôi, La Hy nghiêm túc nói. Kỳ thật, phía trước công ty có đã làm thực nghiệm. Một người tạo người có thể ở dinh dưỡng khoang nội bình thường tồn tại thời gian không vượt qua 17 thiên. 17 thiên hậu, vô luận là ở sinh lý cùng tinh thần thượng, nhân tạo người đều sẽ đã chịu không thể nghịch tổn thương. Tây Vũ nhíu mày. Chúng ta đây, La Hy cười khổ, tiếp tục giải thích, lần này hải tiền làm chúng ta liên tục trải qua tam quan. Xác thật là khiêu chiến cực hạn. Ở dinh dưỡng thương nội ngày thứ 10, chúng ta liền sẽ so thường lui tới càng thêm cảm xúc hóa. Thậm chí vô pháp khống chế giả thuyết thân thể. Cho nên người nhất định phải bảo trì thanh tình. Ít nhất ở đối mặt mỗi sự kiện thời điểm, hẳn là hỏi nhiều hỏi lý trí, mà không phải đi chiếu cố chính mình cảm tình. Lời này tính thực nghiêm khắc đề điểm. Tây Vũ biết La Hy vẫn luôn đối chính mình làm người xử thế có chút phê bình kín đáo, không thể nào phản bác hết sức, liền thành khẩn gật gật đầu. La Hy lúc này mới hỏi, lịch sử trò chuyện ngươi thấy thế nào? Sau lưng dụ dỗ hiểu chi người chính là phát minh tường vi trò chơi người. Thật sự là quá rõ ràng. Tây Vũ nhăn lại mày. Đối phương cho chính mình đặt tên vì Thiis. Đây là chính nghĩa chi thần tên. Chỉ sợ không phải tính cách trung nhị. Chính là cực độ phản xã hội đi. La Hy thống khoái đáp lại. Đồng ý. Như vậy theo ý của ngươi, người nào sẽ làm như vậy một cái phần mềm đâu? Hay ta thật muốn đi cốt truyện nói. Nên từ như thế nào tâm lý xuất phát, mới có thể suy luận ra hợp lý kết luận. Tây Vũ tự hỏi thật sự nghiêm túc. Tường Vi, trò chơi nhằm vào chính là Tây Nguyên Đại học học sinh. Ta đoán phía sau màn độc thủ đối bọn học sinh có phi thường biến thái khống chế dục, hoặc là vượt mức bình thường hận, mà cái gọi là Tường Vi Hoa, đối người kia mà nói, cũng cụ bị cường điệu muốn ý nghĩa. Đáng tiếc này phó bản không phải mười mấy người tiểu phó bản. NC số lượng so chủ bá còn muốn nhiều. Có thể bắt lấy gì khôn này tuyến đã khó được. Chỉ sợ chỉ dựa vào chúng ta hai cái là không có cách nào biết được toàn bộ tình báo. Ta tin tưởng cốt truyện nhiều tuyến, nhưng kết quả trăm sông đổ về một biển. La Hi nghe xong hắn phân tích, có vẻ như suy tư gì. Hiểu chi nguyện vọng là có thể được đến gì khôn ái. Như vậy gì khôn cấp hy vọng, chính là dụ dỗ hiểu chi nhập cục quan trọng nhất mồi. Người cảm thấy ở hiểu chi chơi Tường Vi trò chơi thời điểm, gì khôn đủ loại hành vi là tự nhiên phát sinh sao? Hắn liền mau tốt nghiệp, ở lịch sử học viện nhân khí không tồi. Hơn nữa cùng mỹ nữ lữ tiên tiên cảm tình không bình thường. Thuộc về Xuân Phong đắc ý nhân vật đi. Làm gì muốn bỗng nhiên xuất hiện ở hiểu chi bên người đâu. Tây Vũ chớp chớp mắt, là có người cố tình an bài. Kia có thể ảnh hưởng gì khôn người. Hẳn là cái lão sư mới đúng. La Hi hợp trụ ngón tay thon dài, có thể làm phần mềm, có thể đồng thời ảnh hưởng gì khôn cùng lữ tiên tiên. Hận đời, thích Tường Vi Hoa, này chỉ có thể thông qua đại số liệu sàng chọn A. Lấy không được toàn bộ lão sư tư liệu nói. Dựa loạn hỏi là hỏi không ra tới, đối này Tây Vũ cũng hết đường xoay sở, đúng lúc này. Từ thỏ thở hồng hộc mà xuất hiện, giáo phục áo khoác phá vài đạo khẩu tử. Chảo thương đều tập trung nơi tay cánh tay bên trái. Nhưng nàng cũng không để ý đau đớn. Chạy nhanh tới gần nói, ta không có tới vãn đi. Tây Vũ đem hiểu chi di động ném cho nàng. Chậm, cốt truyện đã diễn hoàn hảo mấy tập, từ thỏ bực bội. Biên phiên biên nói, ta là không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trừng phạt một lần so một lần khó thoát thoát. Vừa rồi thiếu chút nữa chết ở phó bản. Cái này hiểu chi, thật là nữ quỷ giới ngu công. Nói, nàng liền một tháp bả vai, làm ra oan hồn biểu tình. Bắt trước đến xuất thần nhập hóa, ngoặc kép. Vì cái gì không hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta nói tốt, rồi sau đó từ thỏ lại sinh khí chống nạnh. Liền như vậy vài câu lời kịch, nghe đều nghe ghét. Tây Vũ xem thế là đủ rồi. Lắc đầu nói, ta kỹ thuật diễn ở ngươi trước mặt chính là cái đệ đệ. Hết chương.